Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 32 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 272, rốt cục hắn là ai? Sau khi bụi tản đi, sắc mặt của Trần Huyền đại biến, hai ngón tay của ông ta bị đối phương bóp chặt. Sau đấy, chỉ thấy lão già cười khẽ, nhẹ nhàng gập ngón tay lại, vang lên những tiếng răng rắc, đã gãy, lộ ra xương ngón tay. Máu tươi chảy ra, Trần Huyền muốn hét lên thảm thiết, nhưng chịu đau đớn, giơ tay phách một chưởng, lại bị lão già bắt được, gương mặt không chút phòng bị. Lão già hít sâu một hơi, quai hàm phồng lên, há cái miệng to. Sóng âm ầm ầm chấn động, gợn sóng có thể bằng mắt thường thấy khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mọi người bịt tai lại mà nghĩ như sắp sửa bị đâm thủng. Trần Huyền, Hoa Liên sắc mặt hoảng sợ, một cảm giác không ổn xông lên não. Y cảm thấy lần này Trần Huyền không xong. Âm thanh biến mất, lão giả buông ngón tay, thả cánh tay của Trần Huyền xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Bộ dáng còng lưng làm cho người ta cảm giác lão yếu ớt như giấy, lại có thể khiến cho Trần Huyền thân thể cường tráng, trước mặt lão không thể động đậy. Vẻ mặt của Trần Huyền đần độn, chậm chạp quay người, đối mặt với bọn Hoa Liên. Hoa Liên nhìn thấy Trần Huyền, sắc mặt đã tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Đôi mắt đã mất đi tia sáng, đổ vật ra đất không động đậy. Uy lực của chấn thiên ma âm của lão phu vẫn chưa có giảm. Lão già cười nói, đưa mắt nhìn về phía đám Hoa Liên. Còn ai muốn lên không? Lão phu đang muốn xem tiêu chuẩn của đại âm các ngươi là như thế nào đó. Thấy đối phương ngông cuồng như vậy, trong lòng của Hoa Liên rất kinh hãi. Thực lực của nhất thú Thảo Thiết, mạnh nhất trong tứ thú của hội quốc sư, đã mạnh đến như vậy hay sao? Có lẽ chỉ có những giáo quan ở yêu đường với võ đường mới có thể chống lại được. Những giáo quan kia đã dạy dỗ ra vô số những cao thủ, là tồn tại mạnh mẽ, lợi hại nhất của yêu đường và võ đường, cũng là tồn tại trọng yếu nhất. Ai cũng có thể thiếu, duy chỉ không thể thiếu những giáo quan đó. Để ta lên, để ta cùng lên. Từng vị cao thủ của võ đường và yêu đường đứng dậy lấy ra hóa ma đan nhốt vào. Hoa Liên thấy bọn họ ăn hóa ma đan thì sắc mặt rất bình tĩnh. Đây chính là nơi quy tụ của mọi người. Những cao thủ đến đây để ngăn cản hội quốc sư đại càn đã sẵn sàng mọi thứ, không cần nghĩ bất kỳ gì khác. Những tiếng hét bùng phát, bọn họ ăn xong hóa ma đan, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Dược lực đã phát huy tác dụng, thời gian của họ không nhiều. Kinh đạo tăng vọt, sau đó bọn họ phóng thẳng đến hướng của lão giả. Lão giả hít mắt lẩm bẩm, hóa ma đan. Lão biết đại âm có chuẩn bị cho những người này loại đan dược có thể kích phát cho kinh đạo tăng vọt. Tác dụng phụ duy nhất của nó là trong thời gian ngắn, thân thể của họ sẽ suy sụp, từ đó sẽ hủy diệt hoàn toàn. Những cao thủ của yêu đường và võ đường lao tới như lang như hổ, con người đã biến thành màu đen. Những dược lực đều chứa đầy chất kịch độc sẽ kích thích tiềm năng trong thân thể của bọn họ, lan sâu vào trong óc của họ. Một khi sử dụng là không còn bất kỳ đường sống nào. Nhưng lão giả vẫn cứ duy trì bộ dáng như vậy. Lão cảm nhận được kình đạo hùng hậu, cuồng bạo đang phong tỏa lấy lão. Cho dù là như thế, lão vẫn cứ chấn định thong dong. Ngay khi đám cao thủ cuồng bạo kia chạm vào người lão, lão giả phát sinh biến hóa. Cả người lão trở nên cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, quần áo bị xé toạc thành những mảnh vải. Thao Thiết, một trong tứ thú, đương nhiên phải xứng danh với danh hiệu chứ. Lúc này lão già không còn là lão già nữa, mà là một người trung niên cường tráng, bàn tay to như cánh quạt, thậm chí có thể đập nát một cao thủ võ đường. Những kẻ nuốt đang dược, bạo ngược như các người, có biết bí kíp tăng kình đạo có lợi hại hơn được đan dược nhiều không? Cả người lão tràn ngập khí tức, ra tay cực kỳ bá đạo tàn nhẫn, căn bản là không hề nương tay. Lấy lão giả làm trung tâm, một cỗ kình đạo phóng lên cao, hình thành lên một cơn lốc xoáy cực mạnh, cuốn cao thủ của Võ Đường và Yêu Đường lên không trung. Sau đó sát chiêu đánh xuống như mưa. Một vị cao thủ của Yêu Đường trông có vẻ cực kỳ xấu xí, biết lão giả trước mắt kinh khủng như thế nào. Bộ mặt kinh khủng dữ tợn, hai nắm tay cắm vào ngực, tự xé toạc thân thể mình, vận chuyển kình đạo. Kình đạo ẩn chứa máu độc, hóa thành những mũi tên bén nhọn bắn thẳng về hướng lão giả. Đây chính là thủ đoạn lấy mạng đổi mạng mạnh nhất. Cho dù đã dùng hóa ma đan mà vẫn không phải là đối thủ của Thao Thiết, họ chỉ có thể dùng thủ pháp tàn nhẫn để đổi mạng với đối phương. Máu của họ đã hòa với đan dược trở thành một thứ kịch độc. Lão giả Thao Thiết phát hiện ở trong máu có độc, có thể ăn mòn kình đạo, nhất thời kinh hãi. Bản thân lão cũng không ngờ là đối phương lại có thể làm như vậy. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng không uổng một tí nào. Kình đạo ở bên ngoài khuếch tán, đánh văng đống máu độc sắp sửa bay đến người lão. Những cao thủ bị dính máu độc chịu cơn đau đớn, tiếp tục đánh tới. Kết cục đã định, cần gì phải sợ những điều này. Hoa Liên nhìn những cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường chết trong tay của đối phương, trong lòng thực sự là đang rỉ máu. Họ đều là những người tốt, ngoài những người được đào tạo từ nhỏ thì cũng có những người sau này mới gia nhập. Thế nhưng đối mặt với cường địch, cho đến bây giờ họ vẫn không hề khiếp đảm, luôn sẵn lòng liều mạng với đối phương. Không lâu sau, lão giả Thao Thiết ném thi thể của một cao thủ Võ Đường xuống trước mặt của Hoa Liên. Kết thúc rồi. Không tệ, nhưng cũng chỉ có nhiều đó mà thôi. Hoa Liên cúi đầu nhìn sư đệ của mình mà hít sâu một hơi. Bây giờ chỉ còn lại một mình y. Y đã quá coi thường tứ thú Thao Thiết. Thực lực của lão quá mạnh, cho dù là mình có uống hóa ma đan thì cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng y vẫn cứ nhìn thẳng. Thao Thiết giơ tay, những cao thủ của hội quốc sư ở phía sau biết ý. Mỗi một người đều thi triển ra cân thân pháp cao siêu, rõ ràng là đang ở xa tít mù, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đứng ở sau lưng của Thao Thiết, uy thế cực lớn áp lên người của Hoa Liên. Chương 273. Người là tâm phúc bên cạnh Ngụy Trông, ta cho ngươi một cơ hội giữ mạng, thuần phục hội quốc sư, đó là cơ hội sống của người. Thao Thiết trầm giọng nói. Ngươi đừng có nằm mơ. Hoa Liên từ chối yêu cầu của đối phương không hề nghĩ ngợi. Bất kể như thế nào, y sẽ không phản bội Ngụy Công. Đối với hội quốc sư mà nói, từ trước tới nay không tồn tại thứ là mộng vọng tưởng, chỉ là tồn tại muốn hay là không muốn. Bắt hắn lại để ta bào chế hắn. Lão già Thao Thiết vung tay ra lệnh cho đám cao thủ ở phía sau xông lên xử lý Hoa Liên. Tồn tại của lão chính là lấy thực lực tuyệt đối tiêu diệt tất cả đám người cản đường lão. Hoa Liên lúc này cũng đã sẵn sàng lấy ra hóa ma đan. Đây là chuẩn bị cuối cùng mà y tự dành cho bản thân. Y cũng đã cố gắng hết sức rồi, y không biết làm thế nào cả. Tất cả bây giờ chỉ có thể trông vào ý trời. Ngay lúc khi nhìn lên bầu trời, y đột nhiên nhìn thấy có một bóng đen. Bóng đen kia rơi xuống, tốc độ cực nhanh, cương khí quẩn quanh người. Hắn phá vỡ khí lưu, thậm chí vì tốc độ quá nhanh mà đột nhiên sinh ra ma sát tóe lửa, đánh đùng một cái. Đó là ai? Là ai vậy? Hoa Liên lẳng lặng nhìn, không biết là ai đang đến. Đám người của hội quốc sư chuẩn bị ra tay với Hoa Liên, thấy y ngẩng đầu ngơ ngẩn lên nhìn trời, mọi người đều kinh ngạc. Đây là kiểu tự cứu rỗi bản thân trong tuyệt vọng hay sao? Hay là nói đã buông tha, không muốn chống cự nữa? Lão già Thao Thiết ngẩng đầu, gương mặt bình tĩnh hiện lên vẻ nghi hoặc. giống y như những suy nghĩ trong lòng của Hoa Liên. Đây là ai? Là ai? Trên bầu trời, Lâm Phàm nhìn xuống. Hắn nhìn thấy Hoa Liên, cũng nhìn thấy đám người của hội quốc sư. Nếu như không phải động tĩnh ở nơi này quá lớn, thì chưa chắc hắn có thể tìm được bọn họ nhanh đến như vậy. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, chỉ thấy đùng một tiếng, mặt đất bị kình đạo xuyên thủng. Thiên địa giai diệt. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, kình đạo trong cơ thể dâng trào, kình khí xen lẫn bùng nổ, giống như là thiên quân vạn mã lao tới. Kình khí hóa thành cơn sóng lớn lan ra bốn phương tám hướng. Đám người của hội quốc sư ngay trong vùng bị sát chiêu của Lâm Phàm chỉ cảm thấy thân thể bị ngọn núi khổng lồ áp chế, không ngừng đè nặng. Những tiếng đùng đùng vang lên. Mặc dù quyền cước không chạm vào người bọn họ, nhưng kình đạo hùng hậu càn quét hung hăng đè lên người bọn họ. Từng cao thủ của hội quốc sư học máu bay ngược về đằng sau, con người trợn tròn lên như gặp phải quỷ. Bọn chúng không ngờ lại gặp tình huống này. Sắc mặt của lão Thao Thiết đại biến, lão vội vận chuyển kình đạo thành vòng tròn hộ thể, ngăn cản kình đạo cuồng bạo của Lâm Phàm. Kình đạo của hắn cực mạnh, hai chân của Thao Thiết không ngừng bị đánh cho xê dịch, để lại những dấu chân lún trên mặt đất. Trong lòng của lão như cuồn cuộn sóng, kẻ này là ai? Những đợt sóng khí sôi trào đánh ra bốn phương tám hướng. Lâm Phàm đứng sừng sững ở đó tung ra sát chiêu, dùng kình đạo hùng hậu của mình làm điểm bộc phát, thúc đẩy áo nghĩa của Huyền Vũ chân công. Kình khí tiêu tan, lúc này Lâm Phàm đứng chắp tay ở sau lưng. May quá, ta không có đến muộn. Khẽ lẩm bẩm, tuy Lâm Phàm không có đối tượng để nói, nhưng Hoa Liên là biết Lâm Phàm đang nói với mình. Y không ngờ là Lâm huynh đệ lại xuất hiện ở đây. Lúc y đang định lên tiếng thì Lâm Phàm đã giơ tay nói trước, khiến cho Hoa Liên ngoan ngoãn im miệng. Đừng có nói ta là ai, ta không muốn để người khác biết. Nếu như hắn không nói vậy, Hoa Liên chắc chắn sẽ gọi ra tên, sau đó đối phương sẽ biết mình là ai. Lỡ đâu kẻ đó chạy mất thì chẳng phải là sẽ bị ghi hận. Đương nhiên là Lâm Phàm cảm thấy khả năng đối phương chạy rất thấp. Mục đích của mình đến đây rất đơn giản là giết sạch kẻ địch, không để một ai sống sót. Lúc này lão Thao Thiết nhìn quanh, sắc mặt đại biến. Cao thủ của hội quốc sư theo đến đây đã nằm rạp dưới đất, tuy chưa bị chết nhưng đều đã bị thương nặng. Người là ai? Ánh mắt của Thao Thiết dừng lại ở trên người của Lâm Phàm, lên tiếng hỏi. Nắm giữ thực lực như thế chắc chắn không phải dạng vô danh tiểu tốt, chỉ nhìn mặt đất ở dưới chân thì biết. Kình đạo hộ thể của lão dùng để chống đỡ luồng sóng khí vừa rồi lại bị đẩy ra rất xa. Nếu như không phải là kình đạo của lão thâm hậu, sợ rằng là bản thân lão lúc đó cũng không thể chống đỡ nổi. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn đối phương, không nói cho lão biết tên mình, hơn nữa còn ngoác ngoác ngón tay. Tới đây, để ta xem khả năng của ngươi nào. Lâm Phàm nói rất điềm đạm, không hiểu sao người nghe lại cảm giác thật khó chịu. Hoa Liên nghe thấy câu này thì nhiệt huyết trong lòng sôi trào, quả thật bá đạo kinh người. Y tự nhận là mình đã coi thường Lâm huynh đệ, không ngờ có một năm không gặp, Lâm huynh đệ lại thay đổi lớn đến như vậy. Lão Thao Thiết giận đến tím mặt, bởi vì giận mà cả người run lên, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhưng thực lực của đối phương quả thật là không thể coi thường. Được, lão phu cũng muốn xem ngươi có năng lực gì. Lão không giận vì lời của Lâm Phàm, mà là vì gặp phải kẻ phách lối, chỉ có một cách khiến cho đối phương khuất phục là chiến thắng áp đảo. Thao Thiết vừa dứt lời bèn hít một hơi, đặt hai tay lên miệng tạo thành cái còi. Một luồng sóng âm lập tức bộc phát, ma âm dập trời. Xem ra là lão muốn xử lý Lâm Phàm giống như Trần Huyên. Sóng âm lan ra, chiêu thức này ẩn chứa sát thương rất lớn. Lâm Phàm vận chuyển kình đạo, đối đầu trực diện với thế tiến công của sóng âm. Hắn không hề hoảng hốt. Sóng âm khiến cho mái tóc của Lâm Phàm bay phần phật, quần áo cũng bay lên, quả thực là rất mạnh. Cao thủ tẩy tủy bình thường không thể nào đối phó với sát chiêu này. Lâm Phàm dẫm một bước về phía trước, dùng cách thức tương tự như thao thiết bắn ra kình đạo. Nhất thời hai cỗ kình đạo va chạm vào nhau. Chỉ thấy đùng một tiếng, mặt đất dưới chân hai người nổ tung. Giết! Cả Lâm Phàm và Thao Thiết cùng lao vào đấu tay đôi. Trong quá trình chiến đấu, Diệu Nhật Thể đã bắt đầu tụ lại, thi triển lên Huyền Vũ Chân Công. Chương 274, Càn Quét. Quyền, trưởng, ấn, chỉ, trảo. 10 thức tuyệt học đều được tung ra, mỗi một chiêu đều ẩn chứa kình đạo to lớn. Kình đạo đan xen như cuồng long hiện thế. 10 loại kình đạo hòa lẫn vào với nhau, nuốt chửng cả trời đất, quấn quanh người của hắn. Sau khi tụ thành một chiêu mạnh nhất, lập tức đánh thẳng về phía Thao Thiết. Thập cường chân ý. Lão già Thao Thiết biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng lão cũng phát hiện ra tình huống có chút bất thường. Áp lực vô hình ập đến, chẳng lẽ ngay từ đầu kẻ này đã muốn dùng sát chiêu mạnh nhất? Kình đạo mạnh mẽ khiến cho lão thấy không ổn, cho nên bây giờ lão tuyệt đối không dám sơ suất. Thôn thiên thập địa. Lão Thao Thiết gầm lên một tiếng, kình đạo trong cơ thể trào ra. Có thể nhìn thấy những hình ảnh hư ảo loang loáng ở đằng sau lưng lão. Không khí xung quanh đã bị hút lại. Mà mục tiêu của lực hút này chính là kình đạo ở trên người của Lâm Phàm. Một đòn kình đạo bộc phát, kình đạo bùng nổ. Khí kình tạo thành một cơn lốc càn quét bốn phương tám hướng. Lão Hòa Liên giơ tay đỡ, vẻ mặt của lão khiếp sợ. Cảnh tượng này quá đỗi kinh người. Rốt cuộc phải có thực lực đến thế nào khi va chạm nhau mới có thể tạo ra tia lửa như vậy chứ? Hắn ta vội vàng nhìn về phía chiến trường, muốn xem tình huống cụ thể. Khi nhìn thấy Thao Thiết, một trong tứ thú của hội quốc sư Đại Càn, vô cùng mạnh mẽ, bị đánh văng ra ngoài, ở trên thân toàn là máu, ngực đã xẹp vào, Hoa Liên kinh hãi. Ở dưới đất còn hằn lên một vệt trượt dài, chứng tỏ chiêu vừa rồi đáng sợ. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn thấy đối phương chật vật đứng dậy, vẫn còn sức đánh tiếp. Điều này khiến cho hắn không thoải mái. Không lẽ uy lực từ chiêu thức của mình lại yếu đến như vậy? Lão vẫn có thể đứng lên. Thật là rất khó hiểu. Thế nhưng... thế nào? Lâm Phàm từ tốn lên tiếng. Thao Thiết lau máu ở trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Rõ ràng là lão không ngờ tình huống lại diễn biến như vậy, có thể khiến cho lão bị thương nặng như thế. Mà điều đáng sợ hơn là lão lại không đánh nổi đối phương. Chỉ là gãi ngứa thôi. Thao Thiết mạnh miệng đáp. Người càng sĩ diện thì càng khó mà chấp nhận bản thân mình yếu kém, cho dù là có bị đối phương đánh tơi tả. Lão cũng không hề cúi đầu. Lâm Phàm vừa dứt lời thì lập tức vận kình đạo, thi triển tuyệt học Áo Nghĩa Huyền Vũ Chân Công. Giống như đại sư huynh đã từng nói, sự huyền diệu của Huyền Vũ Chân Công chính là tổ hợp, sau đó mượn huyền vũ bí pháp bộc phát ra thực lực hủy thiên diệt địa. Trước nhật diệt không. Thao Thiết phát hiện ra uy lực trên người của Lâm Phàm càng khủng khiếp. Những bóng người tu luyện dày đặc từ trong người của lão bay ra. Sau đó, Lâm Phàm cũng bùng lên những hư ảnh, vừa giống như ảo giác, nhưng cũng lại vừa giống như thật. Khi những bóng người này không ngừng xuất hiện, lão cảm giác được kình đạo trên người của Lâm Phàm càng lúc càng hùng hậu. Kình đạo gào thét, kết hợp với điệp sân kình, bão nguyên quy nhất, huyền vũ bí pháp lại càng thêm tăng mạnh. Trận chiến lúc này đã phát triển đến mức kinh hại thế tục. Nhìn thấy tình hình này, lão già Thao Thiết cảm thấy không ổn, gầm lên một tiếng. Ánh mắt sắc bén, kình đạo bùng lên một cách điên cuồng, thi triển ra bí pháp tuyệt học. Thao Thiết đành phải lựa chọn liều mạng với Lâm Phàm. Lâm Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh xông tới, động tác cực nhanh, ảo ảnh vô tung khó mà tìm được. Hai cỗ kình đạo va chạm vào nhau, vẻ mặt của Thao Thiết lúc này vô cùng dữ tợn. Lão nhận ra bản thân mình khó mà chống đỡ được uy lực này. Ngay sau đó kình đạo vỡ vụn, một luồng sức mạnh khổng lồ quét tới. Kình đạo đánh bay Thao Thiết ra xa, lão phun máu tươi, sau đó ngã rạp xuống đất, cả người tỏa ra khí nóng. Đây là hiện tượng lưu lại sau khi bị kình đạo hùng hậu của Lâm Phàm oanh tạc. Ấy, sao vậy? Đã chết rồi sao? Lâm Phàm đáp xuống đất, lặng lặng nhìn Thao Thiết đang nằm ở dưới đất không động đậy nổi, cũng không có dám sơ ý. Bình thường tình huống như thế này đều là thời điểm nguy hiểm, một khi hắn buông lỏng, kẻ thù rất có thể sẽ đánh lén. Hai tay của Lâm Phàm cong thành chảo, sắc mặt điềm tĩnh, thi triển ra thân pháp nhanh chóng đánh về phía Thao Thiết. Khi hắn thi triển ra huyền vũ võ kỹ, thì kình đạo hóa thành hình rồng bám vào hai bàn tay trụm lại thành chảo, khí thế áp đảo, uy lực phi phàm, tựa như có chân long giáng xuống. Thao Thiết nằm đó chợt giật mình, lão không ngờ là tên này lại còn biết mình đang giả chết, vẫn còn tiếp tục tấn công. Nhưng lúc này lão cũng không còn phải là đối thủ của Lâm Phàm, chạy trốn mới là cách tốt nhất. Thao Thiết bật dậy xoay người chạy, nhưng tốc độ của Lâm Phàm cực nhanh. Hai chảo mò tới, một bên khóa xương ức của đối phương, một bên siết chặt lấy gáy của lão, giống như hai con chân long há miệng. Cuồng long gào thét, chỉ thấy thi triển tuyệt học ra, nhất thời như nghe tiếng gào thét thê thảm của Thao Thiết. Sát chiêu đã ra, ai có thể chống nổi? Chỉ trong nửa khắc, chảo ảnh xuất hiện như quỷ mị, bao phủ lấy toàn bộ Thao Thiết. Mỗi một chảo hạ xuống đều trở thành tổn thương khó mà chống đỡ, máu thịt bong chóc từng mảng. Chỉ chớp mắt, phần eo của Thao Thiết đã bị móc toạc, có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng ở bên trong. Vốn tưởng rằng một đòn có thể đập vỡ xương ức của lão, nào ngờ xương ức của người này có chút quỷ dị, có thể co rút vào bên trong, khó mà móc chống. Thao Thiết lúc này run như cầy sấy, khát vọng sống đã dâng lên, liên tục tung ra sát chiêu về Lâm Phàm nhưng đều bị hắn ung dung cản lại. Đối với Lâm Phàm mà nói, huyền vũ võ kỹ quả nhiên là mạnh, phối hợp với bí pháp thực sự rất khủng khiếp, quá đỗi huyền diệu. Huyền vũ tuyệt học như thế có thể dùng cả đời không cần đổi nữa. Đáng tiếc hắn mới chỉ tu luyện huyền vũ võ kỹ đạt đến cảnh giới nhập kình. Nếu như có thể tu luyện đến thông thấu hoặc là viên mãn, e rằng là lão già trước mắt sớm đã bị đánh chết mấy lần. Lâm Phàm bất chợt cảm nhận được kình đạo từ trên người của Thao Thiết có chút quái dị, lùi lại. Một đốt xương ức ở đằng sau lưng trực tiếp nổ tung, uy lực vô cùng khủng khiếp đánh tới. Chương 275. Sau khi Lâm Phàm tách ra thì đột nhiên phát hiện Thao Thiết đã biến mất trong mắt mình. Đây là thủ đoạn cho nổ đốt xương ức, tạo thành kình đạo phóng ra ngoài là để đẩy lui ta sao? Thế nhưng đời lão coi như vậy cũng xong. Lâm Phàm làm sao có thể để cho lão chạy thoát, bị thương nặng như vậy còn muốn chạy? Chẳng phải ngươi nói Lâm Phàm ta là phế vật hay sao? Hoa huynh, đợi ta một chút rồi về. Sau khi Hoa Liên nghe Lâm Phàm nói, vừa đang định nói giặc cùng đường chớ đuổi, thế nhưng Lâm Phàm hoàn toàn không cho cơ hội. Chỉ thấy mặt đất vỡ nát, một bóng người bay vụt lên trời, lao về phía trước như một quả đạn pháo. Nửa khắc sau, Hoa Liên nghe thấy đằng xa vang lên những tiếng chấn động bùm bùm, dọa cho chim chóc bay lên ráo rác. Trong lúc y đang trầm tư thì đằng sau vang lên tiếng nổ lớn, một bóng người hiện ra sau lưng y. Hoa Liên khiếp sợ từ từ quay đầu lại, thấy trong tay của Lâm Phàm xách theo một thi thể, không ai khác chính là Thao Thiết vừa chạy trốn. Mà lúc này Thao Thiết đã hoàn toàn biến đổi, cả người bê bết máu thịt lẫn lộn, không nhìn ra hình người. Hoa Liên huynh, lão già này là ai? Là nhân vật mạnh nhất trong tứ thú của hội quốc sư Thao Thiết. À, chỉ như vậy thôi sao? Lâm Phàm trầm giọng. Hoa Liên chớp mắt mấy cái, quả thực bị đả kích nặng nề. Cường giả như vậy trong mắt của Lâm huynh lại chỉ có đến thế, điều này thực sự là quá. Xong, y nhanh chóng nghe thấy Lâm Phàm thở dài một tiếng, lão còn quá yếu, cho lão cơ hội chạy trốn. Nếu như cho ta thêm một chút thời gian nữa thì ngay cả cơ hội lão cũng không có, cũng không thể đỡ được đến chiều thứ hai. Hoa Liên lúc này ôm ngực để lộ ra vẻ mặt cực kỳ sảng khoái, giống như là sắp thăng thiên đến nơi vậy. Hoa huynh, người bị thương sao? Lâm Phàm hỏi. Không không, vậy sao người ôm ngực? Ta là... Hoa Liên cũng không biết trả lời thế nào. Y đột nhiên phát hiện cách nói chuyện của Lâm huynh đệ thật sự là có phần... Hoa huynh, khắp nơi đều xảy ra đánh nhau. Hôm nay kẻ cầm đầu đã bị giết. Trận chiến này cũng sắp kết thúc rồi. Không phải là ta nói tu vi của Hoa huynh yếu, mà là nếu như xuất hiện cao thủ khác như vậy, sao các người không phái người khác đến? Lâm Phàm nói chuyện khéo léo, không muốn đả kích tâm lý của Hoa Liên. Hoa Liên đáp, Lâm huynh, người có biết ở yêu đường và võ đường có mấy cao thủ có thể đối phó với Thao Thiết không? Là mấy vị? Một lời hai ý hỏi có mấy vị, đồng thời cũng khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc. Cao thủ như vậy mà nói đến mấy, không có đùa đó chứ. Tổng cộng chỉ có 6 vị, đều là giám quan của yêu đường và võ đường, cũng là những tồn tại có thực lực cao nhất. Họ có nhiệm vụ chuyên bồi dưỡng cao thủ để thay máu mới cho yêu đường và võ đường. Hoa Liên nói bằng giọng đầy tiếc nuối. Đương nhiên, cả đại âm thực ra cũng không kém, nhưng có rất nhiều cao thủ là trưởng lão sơn môn. Nếu như họ đồng ý xuất quan, hỗ trợ đại càn, há có thể đánh được đến Hạc Thành. Lâm Phàm mỉm cười, số lượng như vậy hơi ít. Nhưng nếu như trong đó có một vị cảnh giới cao thâm, thì có thể lấy một địch nhiều, cũng không thành vấn đề. Hoa Liên cười cười không nói gì thêm, ai cũng nghĩ đến chuyện tốt đẹp. Thế nhưng bứt dây động rừng, nói thẳng ra là Ngụy Công muốn bảo vệ đại âm đẩy lùi đại càn. Nhưng còn có rất nhiều người khác muốn đối phó với Ngụy Công, đâu chỉ là đại càn. Hoa Liên nghĩ đến một câu mà Ngụy Công đã từng nói với mình. Nếu như ta xuống núi, có thể sẽ làm lên chuyện. Nhưng ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ của ta. Có quá nhiều kẻ muốn Ngụy Công chết. Lâm Phàm thấy Hoa Liên thì hơi mỉm cười kinh ngạc. Sao? Tao nói có vấn đề gì sao? Không không. Vậy sao Hoa huynh lại cười? Chỉ là ta nghĩ nếu như Lâm huynh có thể tương trợ thì thực ra ta rất yên tâm. Hoa Liên nói. Lâm Phàm xua tay. Ta còn quá yếu, vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao, cần phải tiếp tục tiến về phía trước. Hoa Liên luôn cảm thấy lời Lâm Phàm nói quá tổn thương lòng người, hệt như là một mũi tên đâm thủng tim người ta, khiến người ta biết rằng là cường giả đều rất khiêm tốn. Hoa huynh đừng có không tin, người ta vẫn nói núi cao còn có núi cao hơn. Hôm nay Thao Thiết có thể đỡ được mấy chiêu trong tay ta, khó mà đảm bảo sẽ không xuất hiện những cao thủ khác. Người nghĩ ta đó có đúng không? Đúng đúng là đúng. Hiểu là tốt rồi. Ở chỗ khác còn có cao thủ của hội quốc sư đang giao chiến với người khác. Chúng ta đi giúp một tay, cũng là để giảm thiểu thương vong. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Được. Sau khi có Lâm Phàm và Hoa Liên tham gia, sự tình trở nên đơn giản hơn. Về cơ bản đều là Lâm Phàm ra tay. Thế nhưng dần dần Lâm Phàm lại phát hiện ra một vấn đề, đó là kình đạo. Khi tham gia vào nhiều trận chiến, hơn nữa đối thủ lại mạnh, kình đạo tiêu hao cực nhiều. Trung quy vẫn là câu nói đó, sức người có hạn, không thể nào nghịch thiên cải mệnh. Giống như binh lính hai nước giao chiến, hắn có thể một địch trăm, địch ngàn, thế nhưng kình đạo trong cơ thể không thể chịu nổi sức tiêu hao quá, cuối cùng vẫn phải chết. Bởi vậy hắn rút ra một kết luận, bản thân mình còn quá yếu. Không biết vì sao, Lâm Phàm luôn có cảm giác nguy cơ đang treo trên đầu, nếu như không cố gắng thì nhất định là có chuyện. Cao thủ của yêu đường và võ đường đang tập trung. Hoa Liên nhìn nhân số trở về, trong lòng như rỉ máu. Số lượng tổn thất quá lớn. Có rất nhiều cao thủ đều phải dùng đến hóa ma đan. Hóa ma đan đã cướp đi tính mạng của mọi người. Tình hình dần trở nên sáng sủa, trận chiến phòng thủ cũng kết thúc. Đại càn rốt cục không thể đánh bay phòng tuyến này. Cao thủ của hội quốc sư không thể xông tới. Nếu như phòng tuyến này bị phá, thì đội quân của đại càn tuyệt không lùi bước. Mà bây giờ, tiếp tục tổn thất thêm nữa thì cũng chỉ là hy sinh vô ích, khó mà tạo thành đòn chí mạng đối với quân đội của đại âm. Lâm huynh, có thể ở đây thêm một thời gian không? Hoa Liên hỏi, vì sao vậy? Ở trận đánh này, hội quốc sư đã phái ra Thao Thiết. Người này có địa vị tương đương với giáo quan của yêu đường và võ đường. Hiện giờ Thao Thiết đã bị Lâm huynh giết. Để đề phòng hội quốc sư nổi giận vì chuyện này, phái ra nhiều cao thủ hơn đến để trả thù. Ta định gửi cho Ngụy Công một bức thư, phái hai vị giáo quan đến để áp trận đó. Chương 276. Như vậy có đủ hay không? Hẳn là đủ. Cho dù là chiến đấu với thực lực của hai vị giáo quan thì cũng có thể chống đỡ được đến khi quân tiếp viện tới. Người nói Hạc Thành có thừa thủ được không? Đúng vậy. Vạn sự đều có thay đổi. Chỉ là chúng ta cũng chỉ biết cách làm hết sức cố gắng. Thế thôi. Đúng vậy. Nếu vạn sự đều có thay đổi, không biết sự việc phát triển đến mức độ nào, chúng ta đành phải cố vậy. Lúc này Triệu Lãng chỉ huy tiền tuyến đi tới, nói nhỏ: "Hòa huynh, lần này nhờ ơn có các ngươi. Trận chiến này chỉ thủ chứ không công, độ khó không cao. Dù nhân số của địch gấp mấy lần bọn họ, nhưng dường như cũng chỉ có đến thế. Chỉ cần đối phương dám mạo hiểm thì bọn họ nhất định có gan tiêu diệt." Hoa Liên nhẹ giọng: "Là Lâm huynh, vị này chính là Triệu tướng quân, Triệu Lãng trấn thủ Hạc Thành. Ở Đại Âm có danh xưng là quân thần, là hành binh đánh trận cực kỳ tài giỏi." "Triệu tướng quân, ta ngưỡng mộ đã lâu." Lâm Phàm ôm quyền khách sáo: "Vị Triệu tướng quân này có thể trấn thủ Hạc Thành cho đến tận bây giờ, quả nhiên cũng rất đáng kính nể." "Lâm huynh đệ đã khách sáo rồi." Triệu Lãng vội vàng đáp lễ. Người có thể được cho Hoa Liên tiến cử tất nhiên không phải là người thường. Hoa Liên vỗ vai Triệu Lãng: "Triệu huynh, lần này có thể đẩy lùi cao thủ của hội quốc sư, ít nhiều cũng có công của Lâm huynh đệ. Ngươi phải biết rằng một trong tứ thú của hội quốc sư Thao Thiết đã được phái đến đây. Nếu như không có Lâm huynh đệ xuất hiện, e rằng là đến cả ta cũng đã mất mạng từ lâu." "Vậy sao? Không ngờ, ấy thật là thất kính." Triệu Lãng nghe thế vậy lại càng thêm khách sáo, mắt cũng sáng lên, có thể cảm nhận được độ kính trọng đã tăng hơn rất nhiều. Lâm Phàm mỉm cười: "Triệu tướng quân, không cần khách sáo, đều là cố gắng để đẩy lùi quân đội của Đại Càn, đặc biệt là Triệu tướng quân khiến cho người ta phải kính nể." Hoa Liên thấy hai người tâng bốc nhau, liền vội vàng ngăn cản. Nhìn tiến độ này thì không biết họ sẽ còn tâng bốc đến bao giờ. "Thiệt hại của trận này thế nào?" Hoa Liên hỏi. Triệu Lãng đáp: "Chết 120 người, bị thương hơn 400, nhưng ta thấy quân Đại Càn phải chết đến mấy ngàn. Bất kể nói thế nào thì chúng ta cũng có lãi. Chỉ có điều Hoa huynh này phải phái thêm nhiều tướng sĩ tới. Hơn nữa chuyện lương thảo cũng rất quan trọng, không thể nào thua vì đói được." "Ta biết, ta biết. Chưa nói mấy chuyện này vội, Lâm huynh sẽ ở đây mấy hôm, không cần phải lo đến chuyện an toàn ở đây." Hoa Liên đùa giỡn, nhưng câu này cũng là thật lòng. Chỉ có một chuyện khiến cho Hoa Liên nghi ngờ là thực lực của Lâm huynh đệ đến mức này, tại sao lại không có tiếng tăm gì ở Chính Đạo Tông. Y đã từng điều tra, Lâm Phàm ở Chính Đạo Tông rất khiêm tốn, không mấy khi lộ mặt, tiếp xúc rất ít người, thường ngày đều khó gặp. Người có thực lực như vậy mà lại chỉ là đệ tử ngoại môn, nói ra thật khó tin. Mà các trưởng lão của Sơn Môn dường như cũng không phát hiện ra, chỉ có thể nói là Lâm Phàm che giấu quá kỹ. Hoa Liên cảm thấy rất may mắn, y là một trong số những người biết được thực lực thực sự của Lâm Phàm. Qua những gì đã quan sát, y cũng biết Lâm huynh đệ là muốn thu mình, không muốn để người khác biết được thực lực thật sự. Nếu như y đã biết đến điều này thì chắc chắn sẽ phối hợp với Lâm huynh đệ. Hiện giờ Lâm Phàm đang suy nghĩ muốn nhờ Triệu tướng quân giúp một chuyện, dùng danh nghĩa của hắn bảo Trương Hán Dân rời đi. Những người khác nói thì đều vô dụng, nhưng chỉ cần Triệu Lãng lên tiếng thì chắc chắn là được. Đến lúc đó Cố Ngạo và Trương Yên quay về Sơn Môn, tất cả đều an toàn. Tại quân doanh của Đại Càn, bầu không khí vô cùng áp lực. "Cái gì? Thao Thiết của tứ thú hội quốc sư đã chết?" Người nói là một tướng quân của Đại Càn. Lão không thể tin nổi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Chuyện vốn đã nắm chắc mười mươi, vậy mà lại thành ra như thế này. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Một cao thủ của hội quốc sư chạy về, chỉ nói là bên phía Đại Âm có cao thủ. Hỏi là ai thì một mực không biết. Quá đỗi thần bí. "Tướng quân, ta phải thông báo chuyện này cho quốc sư. Chuyện quan trọng, không thể chần chừ, xin cáo từ." Đoàn Dịch trầm tư một lát, sau đó ôm quyền rời đi. Y là người giám sát của hội quốc sư, đã xảy ra chuyện không thể tránh khỏi, chỉ đành phải báo cáo tình hình lên cấp trên. Hội quốc sư đã tổn thất nghiêm trọng. Quốc sư khi biết chuyện này chắc chắn sẽ rất tức giận. Thao thiết của tứ thú bị giết, đây là một việc không tầm thường. Mấy ngày sau, có hai vị giáo quan đến từ thành đô. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, Lâm Phàm đã phát hiện hai vị này đều là cao thủ nổi danh, thực lực cực kỳ thâm hậu, có thể nói là mạnh hơn Thao thiết lúc trước không ít. Hoa Liên không giới thiệu Lâm Phàm cho bọn họ, đây là do yêu cầu của Lâm Phàm. Hắn không muốn cho nhiều người biết đến sự tồn tại của hắn, ít nhất là trong thời điểm thực lực của hắn còn chưa đạt đến trình độ cân bằng. Hắn không muốn với quá cao, để phòng ngừa bị những tuyệt thế cao thủ để mắt đến. Triệu Lãng thân là tướng quân ở đây giúp đỡ Lâm Phàm thuyết phục người nhà họ Trương để cho bọn họ rời khỏi quân doanh. Ông ta nói tất cả hành vi của họ trong thời gian qua, ông ta đều đã thấy, cũng ghi nhớ công lao của họ. Chờ đến khi chiến sự chấm dứt, đương nhiên sẽ có ban thưởng rất lớn. Trương Hán Dân có một trái tim muốn đền nợ nước. Tuy nói rằng là không nỡ, nhưng Triệu tướng quân đã có công lệnh, ông ta là biết làm sao được, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp. Đối với Triệu Lãng mà nói, nếu như không phải là do Lâm Phàm yêu cầu, thì lão ta sẽ không được. Chỉ mong là giữ Trương Hán Dân ở lại. Cố Ngạo kéo Lâm Phàm sang một bên nói chuyện là vô cùng bội phục. Không nghĩ đến, lại có thể thực sự thuyết phục được người ta. Hỏi Lâm Phàm rốt cuộc đã nói như thế nào để có thể thu phục được vị tướng quân này. Vấn đề như vậy làm cho Lâm Phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời, chỉ có thể đành nói với Cố Ngạo. Chuyện này cũng giống như lúc ta tập hợp các người vậy. Ở trong rừng núi ngày đó, Lâm huynh của ngươi một mình đi trước, giết chết cường giả, khiến mọi người khiếp sợ, dùng thực lực để lấy được sự tôn trọng và địa vị. Bởi vậy, khi mình đưa ra yêu cầu, Triệu tướng quân mới đồng ý hỗ trợ. Chương 277, chuyện phiền phức. Khu vực quan trọng ở trong quân doanh, hai vị giáo quan lần lượt là Kinh Diệp của Yêu Đường và Tần Nhạc của Võ Đường. Cả hai đều là cao thủ hiếm có, thành danh đã lâu, sau đó lại bị Ngụy Công thu phục, cam tâm tình nguyện trở thành giáo quan. Hòa huynh, Thao thiết chính là kẻ đứng đầu tư thú, tu vị hùng hậu. Nhất là tuyệt học thao thiết của lão chính là tuyệt học bất truyền của hội quốc sư. Nghe nói đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Thật không phải chúng ta nghi ngờ Hoa huynh, mà bằng vào thực lực của Hoa huynh làm sao có thể là đối thủ. Tần Nhạc hỏi. Hoa Liên đáp là ta có cao thủ tương trợ. Nếu không thì đúng như lời giáo quan đã nói, ta thực sự là không thể nào đứng đây nói chuyện với người được. Hoa già là có cao thủ, vậy không biết là ai? Tần Nhạc vốn đã nghi ngờ có cao thủ, hiện giờ nghe được Hoa Liên chính miệng thừa nhận, ông ta cũng rất tò mò. Cao thủ trên thế gian này rất nhiều, nhưng người có thể ra tay như vậy chắc chắn đều là cao thủ hàng đầu. Hoa Liên nói một cách thần bí. Ta đã hứa là sẽ giữ bí mật, không thể nói. Chờ sau này có cơ hội ta sẽ giới thiệu. Tần Nhạc cười cười, thật không nghĩ rằng Hoa Liên lại thần bí như vậy. Nhưng ông ta cũng chẳng còn cách nào. Đừng nói đến chuyện gặp mặt. Có lẽ ngay cả chuyện này, bọn họ cũng không nên biết. Lần này hy sinh không ít người. Yêu Đường và Võ Đường cần phải bổ sung người mới. Các người cứ chọn lựa ở trong giang hồ là được. Hoa Liên trầm giọng. Cao thủ của Yêu Đường và Võ Đường cũng có không ít người tìm được trong giang hồ. Tốt xấu giỏi kém đều không sao. Mấu chốt chính là những người cực mạnh, đây mới là chuyện quan trọng. Một cao thủ chết có nghĩa là thiếu đi một người. Nếu như bọn họ muốn bồi dưỡng ra một cao thủ từ bước đầu tiên thì phải cần thời gian hơn 10 năm. Cho nên đại đa số mọi người đều mượn lực cao thủ giang hồ. Tại Sơn Môn, Lâm Phàm một mình cưỡi tiểu hôi trở về, không đi cùng với mấy người bọn Cố Ngạo đến Ninh Thành. Dù sao thì đó cũng là nơi ở của bố mẹ vợ người ta, hắn đến nó cũng không có tốt cho lắm. Hắn nên trở về Sơn Môn. Khi hắn quay về Sơn Môn, sư tỷ biết được hắn về liền vội vàng đến, hỏi thăm tình hình. Bộ dáng giống như là một người mẹ lo lắng khi thấy con đi xa nghìn dặm. Sư tỷ, mọi chuyện đã xong rồi. Cố Ngạo và Trương Sư Muội cũng đã đến Ninh Thành. Không bao lâu nữa họ sẽ trở lại đâu. Lâm Phàm nói. Sư đệ, Nghe nói ở bên Hạc Thành đã đánh thắng trận. Thắng rồi, tạm thời đã phá được sự kiêu ngạo của Đại Càn. Sư đệ, ngươi nhiều lần đi qua Hạc Thành, thời cuộc như thế nào? Ngô Thanh Thu hỏi. Tuy rằng nàng là phụ nữ, nhưng có những chuyện quan trọng nàng vẫn phải biết. Đúng là triều đình nắm giữ Đại Âm trong tay, nơi duy nhất không bị bọn họ nắm chính là Sơn Môn. Sư tỷ, nói thật là ta cũng không xem trọng tiền đồ sau này của Đại Âm. Thế cục trước mắt là cao thủ của tổ chức Ngụy Trung nghênh chiến, nhưng lương thực, tiền bạc đều phải do phái Bảo Hoàng bảo quản. Hiện giờ ở trong quân đội được chu cấp bổ sung, ta nghĩ trong đó có không ít bạc do Ngụy Trung tham ô được bổ sung vào. Những cao thủ của Đại Càn đã giao thủ với chúng ta đều rất mạnh, nhất là hội quốc sư kia, không giống bình thường. Nếu như sự việc phát triển dựa theo tình huống hiện tại, Hạc Thành bị chiếm chỉ là vấn đề thời gian, mà mấu chốt nhất chính là ta đã xem thánh chỉ rồi. Thánh thượng Đại Âm hạ thánh chỉ để cho quân trông giữ rút lui từ bỏ Hạc Thành. Hiện giờ ta hiểu được vì sao Sơn Môn bất động. Cứ theo tình huống trước kia thì biết, ai hành động trong chiến tranh sẽ phải trả một cái giá đắt, mà cái giá này sẽ do Sơn Môn tự mình gánh chịu. Có lẽ sau một trận chiến, cao thủ Sơn Môn có thể đều sẽ chết. Lâm Phàm nói ra những gì hắn biết cho sư tỷ nghe, đồng thời cũng nhấn mạnh vào điểm mấu chốt, cân bằng. Đó chính là sự cân bằng của Sơn Môn. Người chết, ta chết, mọi người cùng chết. Đây là cân bằng. Bọn họ không thể nào để cho thế cục ta chết, người không chết. Hơn nữa những kẻ đứng ngoài xem náo nhiệt đều sẽ nhìn thấy Sơn Môn nhà mình suy bại. Ai cũng ích kỷ như nhau mà thôi. Ý tưởng ích kỷ của Sơn Môn chính là nguồn tiếp tục truyền thừa của Sơn Môn như trước, duy trì sự hùng mạnh hiện tại. Lấy ví dụ như chính đạo tông, tổng cộng có 3 vị trưởng lão. Nếu như có 1-2 vị chết đi, Sơn Môn cơ bản sẽ lập tức xuống dốc. Không thể nói là bọn họ sai được, chỉ có thể nói là lòng trung thành đối với Đại Âm của bọn họ không cao. Hơn nữa, cũng có nguyên nhân là do mâu thuẫn nội bộ của triều đình. Thần sắc của Ngô Thanh Thu nghiêm trọng nói, sư đệ, chuyện này chúng ta phải đi từng bước một. Có những chuyện không thể giải quyết bằng sức của một người, trừ phi... Lâm Phàm muốn nói, trừ phi thực lực của cá nhân đạt đến đỉnh phong. Lấy sức của một người càn quét cả nghìn quân địch, sát nhập Đại Càn, chém giết hoàng đế và quốc sư, dùng thủ đoạn nhanh như chớp, mạnh như sấm, chấm dứt tất cả tranh đấu. Nhưng những điều này chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn mà xông vào hoàng thất của Đại Càn, e rằng còn chưa kịp làm gì đã chết, hơn nữa còn không biết là mình chết như thế nào. Có khi thi thể cũng bị đem đi ném cho chó ăn. Trừ phi cái gì? Ngô Thanh Thu rất quan tâm đến chuyện này, dù sao nàng là phụ nữ, lo lắng cũng là bình thường. Lâm Phàm cười cười, là chuyện xa xôi thôi, ta nghĩ không cần phải nói ra. Ngô Thanh Thu thấy sư đệ không muốn nói, cũng không định hỏi thêm. Tại triều đình Đô Thành, hội nghị các đại thần của triều đình, hoàng thượng vẫn chưa thấy xuất hiện. Ngụy Trung vô cùng bình tĩnh thong dong, hai tay đút vào trong tay áo, bộ dáng phục tùng, lão giống như là đang nghỉ ngơi, lấy sức vậy. Chương 278, chuyện phiền phức. Lương Chí, người đã biết tội chưa? Người đang nói chuyện là Trần Quang của Bộ Hộ, là một vị lão quan. Ông ta nhìn qua thì thấy tuổi đã già, nhưng tinh thần thì vô cùng mạnh mẽ, khí thế bất phàm. Người vừa phọt ra cái gì vậy? Lương Chí vừa mở miệng là lời nói thô tục. Âm hoàng còn chưa xuất hiện, huống hồ ông ta xuất thân từ quân đội. Leo lên đến vị trí này đều tự dựa vào thực lực. Đương nhiên chuyện cha vợ của ông ta là lão đại tiền nhiệm của quân bộ, chắc cũng không cần phải nói. Không cần thiết, lỡ nói ra có người lại bảo ông ta ăn bám nhà vợ. Ngươi đường đường là quan lớn triều đình mà lại nói ra từ ô uế như vậy, tổn hại đến thân phận của ngươi. Trần Quang tức giận, râu dựng cả lên, trợn mắt. Nếu như không phải là ông ta không đánh lại Lương Chí, ông ta nhất định sẽ xông lên dạy dỗ cái tên không biết tốt xấu này. Lương Chí bĩu môi lườm đối phương một cái. Vẫn cứ là đàng phọt dám. Ông đây không thèm cãi cọ với ngươi. Thánh thượng đã hạ thánh chỉ đến Hạc Thành, tướng quân Triệu Lãng trong tay ngươi vi phạm thánh chỉ. Hành động này của ngươi là muốn chết, hay là nói Lương Chí ngươi đã không còn coi thánh thượng vào trong mắt? Trần Quang vừa mở miệng đã đẩy cho Lương Chí tội ác tày trời. Lương Chí vẫn cứ nói: lại đánh giám định. Ngươi, ngoại trừ lời đó còn lời nào để nói hay không? Hay là ngươi trột dạ? Vẫn cứ là đánh giám. Ngươi. Ngụy Trung vẫn giữ bộ dáng thong dong nhẹ giọng: Trần đại nhân, vẫn cứ nói Lương Chí phạm thánh chỉ, nhưng theo ta được biết, thánh chỉ cũng đâu có được đưa tới trong tay triệu tướng quân. Huống hồ thánh chỉ do chính thánh thượng nghĩ ra, nhưng khoảng thời gian trước thánh thượng đâu có viết một thánh chỉ nào. Hay thánh chỉ kia là do Trần đại nhân viết ra? Lão vừa nói ra lời này, trong lòng của Trần Quang cả kinh, sau đó đáp: Người nói hứa nói vượn cái gì? Thánh chỉ kia, khi ta hỏi thánh thượng đã nói như vậy. Nói vậy và viết là hai chuyện khác nhau. Thánh chỉ có thể do thánh thượng viết. Trần đại nhân tự tiện làm chuyện lớn như vậy là vô cùng đáng ngờ. Ngụy Trung thong dong nói. Các vị đại nhân khác của bốn bộ im lặng. Sau khi bọn họ nghe Ngụy Trung nói thẳng chuyện này, đều nghiêng đầu làm động tác im miệng với Trần Quang. Họ đương nhiên là không để ý. Ai bảo họ là một đội với nhau? Ngay khi Trần Quang đang định nói, ông ta nghe được âm thanh của Thượng Thư Bộ Lễ, nội các Đường Thế Sinh, chỉ có thể đành không cam lòng cúi đầu, đứng ở một bên không động. Thánh chỉ này do chính miệng Thánh Thượng nói ra. Lão Phù đã ghi chép lại, sau đó giao cho hắn viết. Nhưng cho dù như thế cũng có vẻ không đúng. Đây là tội của Lão Phù. Đường Thế Sinh nói. Nhưng không biết Ngụy Công ý là Thánh chỉ có gì không ổn. Nếu như không ngại thì nói ta nghe. Ngụy Trung mặt không đổi sắc, nhìn Đường Thế Sinh. Lão rất muốn nói. Thánh chỉ này chính là muốn bán nước. Kẻ nào ngu xuẩn mới nghĩ đến việc hạ thánh chỉ này. Nhưng lão biết không thể nói ra lời này được. Một khi nói ra thì chính là trúng mưu kế của đối phương. Cuộc tranh luận rơi vào giai đoạn đầu. Chỉ là cãi cọ không quan trọng, giống như là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Âm Hoàng xuất hiện, bọn họ liền lập tức triển khai hội nghị xoay quanh chuyện thánh chỉ. Trên cơ bản là cuộc cãi cọ của Ngụy Trung và phái Bảo Hoàng. Ai thắng ai thua không quan trọng, bởi vì tình huống này duy trì đã lâu, đến cuối cùng vẫn là một cuộc tranh luận không có hồi kết. Sau một lúc mọi người rời đi, Ngụy Công, Hạc Thành đã phòng thủ được, phái binh đến cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên phương diện lương thực vẫn phải cần Ngụy Công nghĩ cách đó. Lương Chí trầm giọng, Ngụy Trung cũng gật đầu. Bộ hộ nắm tiền bạc trong tay, muốn lấy được tiền trong tay họ là chuyện rất khó. Hơn nữa cho dù có thánh chỉ của thánh thượng cũng vô dụng. Bộ hộ đưa tiền, lấy theo từng lần một, bóc dần đi. Qua một vòng, tiền đã đến tay. Thế nhưng đến tay liệu có bằng 1/10 so với lúc cấp ra khỏi kho hay không? Mà những phần còn lại, liệu là rơi vào tay ai hay là lại quay về bộ hộ? Cho dù bây giờ bọn họ muốn điều tra cũng khó. Đồng thời sẽ làm cho quan viên triều đình rung chuyển, dẫn đến rất nhiều vấn đề. Một khi tất cả náo loạn, phái Bảo Hoàng sẽ xuống tay, đổ hết trách nhiệm lên đầu của lão. Đây chính là một ván cờ lấy nhỏ đánh lớn. Bọn họ dùng vô số quan nhỏ đấu với Ngụy Trung. Một người có lẽ là không được, thế nhưng 2-3 người thậm chí là vô số quan nhỏ trong mạng lưới quan hệ đó thì có thể rung chuyển cả triều đình. Tại một nơi bí mật gặp gỡ của phái Bảo Hoàng. Lần này thánh chỉ là ai đưa đi? Sắc mặt của Đường Thế Sinh âm trầm. Là Hoàng Thành Ti đưa đi. Chỉnh đốn Hoàng Thành Ti cho ta. Vậy mà lại xuất hiện sự cố quan trọng như vậy. Tư tưởng của chúng chắc chắn có vấn đề. Vâng, sẽ chỉnh đốn thật tốt. Triều Tiên Dương thuộc Hoàng Thành Ti đi đưa thánh chỉ không trở về, mà lại gia nhập vào quân doanh. Đối với Hoàng Thành Ti mà nói, đây là một vấn đề lớn. Không ngờ đã bị người của Ngụy Trung mua chuộc. Bình thường chuyện này không xảy ra, bởi vì đây là một đại tội. Không chỉ có chính mình không thoát được, mà đến cả người nhà cũng nguy hiểm. Thế nhưng Triều Thiên Dương không có người nhà, từ trước độc lai độc vãng, một khi trốn ở đâu thì không ai có thể tìm được. Đường đại nhân, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về Long Mạch sao? Trần Quang dò hỏi. Không có. Hiện giờ Lương Gia, Lương Chi Chí đang ở Phủ Thiên, nhưng không biết rốt cuộc y đang ẩn mình ở đâu. Chỉ cần y tìm được Xuân Thu Lão Đạo, biết được vị trí cụ thể của Long Mạch, thì đương nhiên y sẽ nghĩ cách liên hệ với chúng ta. Không cần phải vội với vấn đề này, cứ chậm rãi chờ là được rồi. Đường Thế Sinh trầm giọng nói. Chương 279. Nhưng ta không ngờ Hạc Thành lại phòng thủ được. Hoàng đế của Đại Càn đã sớm bàn chuyện với chúng ta. Chúng ta giúp bọn họ chiếm địch Đại Âm. Có được Long Mạch thì sẽ giao Đại Âm cho Đường Đại Nhân. Đợi đến lúc đó, Đường Đại Nhân chẳng phải là người đứng đầu của Đại Âm. Tuy rằng khi đó Đại Âm là nước phụ thuộc Đại Càn, nhưng địa vị của chúng ta thay đổi rất lớn, tốt hơn so với hiện tại rất nhiều. Này, người nói năng cẩn thận đó. Đường Thế Sinh thong dong nói. Vâng. Tại phủ Ngụy Công, Ngụy Trung nhìn lá thư Hoa Liên gửi về, sắc mặt nặng nề. Thật là một người lợi hại. Lão đọc xong lá thư, nhìn thấy hội quốc sư đã điều động đến tận Thao Thiết, một trong tứ thú ra trận. Sắc mặt của lão biến đổi. Có lẽ người khác không biết Thao Thiết là ai, nhưng lão biết rất rõ. Bốn tổ chức lớn nhất của hội quốc sư có tổng cộng 16 cao thủ, đều tu luyện tuyệt học bất truyền của hội quốc sư. Mỗi một danh hiệu bọn họ có được đều đại diện cho tuyệt học bọn họ tu luyện. Lấy thực lực của Hoa Liên, nếu như y gặp phải Thao Thiết thì chỉ có chết. Thế nhưng lão không nghĩ đến đệ tử của chính đạo tông mà lúc trước Hoa Liên đã nhắc tới đã xuất hiện, lại chém giết Thao Thiết một cách dễ dàng. Nói trắng ra, thực lực của người này đã có thể đưa vào hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh. Võ giả trong thế gian đều biết tẩy tủy tầng 9 là đỉnh phong, nhưng võ giả có thể tu luyện đến tầng 9 là rất ít. Ít nhất Ngụy Trung không nghĩ được ra ai có thể tu luyện được đến cảnh giới tầng 9. Đầu tiên là cần phải có thời gian rất lâu. Lấy thực lực bình thường của con người e rằng là rất khó. Ngụy Trung rất muốn đi gặp vị đệ tử của chính đạo tông có thực lực mạnh mẽ này. Đáng tiếc là lão chưa có duyên gặp được. Ở trong thư, Hoa Liên có nhắc đến một chuyện là Lâm Phàm vô cùng khiêm tốn, không muốn hoành hoang. Điều này làm cho Ngụy Trung hiểu được người này là người rất có đầu óc, sợ là không muốn có nhiều người biết được thực lực của mình. Ở trong thời loạn như vậy, nhiều người cũng muốn khiêm tốn. Càng khiêm tốn bao nhiêu thì có khi lại càng giữ được cái mạng của mình bấy nhiêu. Tại Sơn Môn, Lâm Phàm vẫn giống như hàng ngày ở vách núi tu luyện huyền vũ võ kỹ. Sau khi trải qua trận chiến ở Hạc Thành, cả người hắn như được thăng hoa, độ hiểu biết đối với huyền vũ chân công lại càng sâu sắc hơn so với lúc trước. Hổ khiếu long đằng, bóng dáng vẫn cứ kiên trì tu luyện ở trên vách núi. Ngày qua ngày, thời gian lại thấm thoát trôi qua. Từ khi hắn từ Hạc Thành về, tính ra đã hơn nửa năm. Nếu như tính toán chi tiết, có lẽ đã đếm ra phải đến 7 tháng. Lần này hắn tu luyện vô cùng thuận lợi, phương diện kinh đạo cũng đã rất ổn định. Hắn lúc trước chưa từng tu luyện một cách thong dong đến như thế. Bạo kích thật sự là một cái hách may mắn. Hắn đã lâu rồi không gây ra bạo kích ở chỉ số lớn như vậy. Chỉ có thể nói lần này thực sự là phải trông vào vận mệnh mà thôi. Nhắc nhở, huyền vũ võ kỹ thăng cấp, phát động bạo kích 530 lần, cộng 530 điểm vạn năng. Trải qua sự cố gắng của hắn, trong thời gian này huyền vũ võ kỹ đã đạt đến cảnh giới thông thấu, có rất nhiều lợi ích mới. Thực lực của Lâm Phàm cũng đã tăng vọt, đạt đến mức độ kinh người. Tuy rằng huyền vũ võ kỹ sau khi tu luyện đã thăng cấp, nhưng kình đạo không tăng lên, chỉ là uy thế lại càng thêm mạnh mẽ hơn so với lúc trước. Cái khác không cần nói, e rằng ở trong sơn môn này, ngoại trừ ba vị trưởng lão kia, hắn tự nhận cho dù là đại sư huynh, đã không còn là đối thủ của hắn. Thế nhưng cho dù như vậy, tâm tính của Lâm Phàm cũng không hề xuất hiện sự kiêu ngạo. Xét theo tình hình hiện giờ, chỉ có thể nói hắn mới chỉ bắt đầu. Mục tiêu xa trước mắt của hắn không phải là những thứ bình thường, mà hắn muốn xa hơn nữa. Sau khi dừng tu luyện, Lâm Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh tâm lý, sau đó nhìn về phía Tiểu Hôi đang lối hối. Tiểu Hôi, ngươi thấy ta có mạnh không? Tiểu Hôi bây giờ vô cùng thông minh, đã nghe hiểu được lời của Lâm Phàm, cũng giống như lúc trước khi hắn có được Tiểu Hôi vậy. Kẻ khác muốn cướp Tiểu Hôi cũng bởi vì nó thông minh, được đối xử như báu vật vậy. Tiểu Hôi hú lên một tiếng, ai có thể hiểu được tiếng chó chứ. Nhưng nếu như cẩn thận ngẫm lại thì có thể nói rằng là nó đang bảo là mạnh đấy, rất mạnh. Hiện tại Lâm Phàm đang xem hệ thống, nếu như muốn tu luyện huyền vũ võ kỹ đến viên mãn, hắn phải cần đến 20.000 điểm thông thạo. Nói thật ra, nhìn số điểm này hắn cảm giác đầu váng mắt hoa. Nếu như may mắn thì một năm có thể kiếm đủ, nhưng vẫn cần phải duy trì phương thức tu luyện như trước. Ngày đêm không ngủ, mỗi đêm chỉ có thể ngủ 3 tiếng đã là cực hạn. Hơn nữa, bội số bạo kích cũng không được quá kém. Nếu không thì đến một năm tuyệt đối không đủ. Tu luyện đúng là cái việc rất là nhàm chán mà. Lâm Phàm lẩm bẩm cảm thán, nhìn buổi chiều tà, hoàng hôn in bóng, trời đất đã nhuốm màu ảm đạm. Sau khi trầm tư một lát, hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, sau đó tiếp tục tu luyện cho thật tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hỏi thăm tình hình của Hạc Thành. Hình như đã xảy ra rất nhiều lần ám sát, nhưng đều bị ngăn cản, không cho người của Đại Càn chiếm được lợi ích gì. Có thể ít nhiều là do hai vị giáo quan của Yêu Đường và Võ Đường đã đến. Vốn nghĩ rằng tu vi của Hoa Liên huynh đã không tồi, có thể chịu được, nhưng sau đó mới phát hiện quả thực là Hoa Liên không chống đỡ nổi. Nhưng Hoa Liên cũng không vô dụng, bản chất của Hoa Liên chính là văn tướng, thuộc loại cần phải động não, nắm đại cục trong tay. Chiến đấu và mấy thứ khác thuộc về người khác. Nếu như nói đến chuyện may mắn nhất thì Hạc Thành vẫn còn phòng thủ được, đấy là điều yên tâm. Vài ngày sau, Lâm Phàm rời khỏi vách núi, trên lưng cưỡi Tiểu Hôi đi tham quan một vòng ở Sơn Môn. Hắn đã không gặp mọi người ở Sơn Môn một thời gian, trước đó đều loanh quanh ở vách núi tu luyện. Sáng sớm đã tu luyện đến tận khuya, đa phần là đến lúc rạng sáng mới quay về phòng ngủ một giấc ngắn, dậy lại tiếp tục tu luyện. Chương 280. Ai muốn vô tình gặp được Lâm Phàm cơ bản là chuyện quá khó, trừ phi là có người chủ động đến tìm hắn. Lâm Phàm đi đến nhiệm vụ đường, hắn không phải tới đây để tìm làm nhiệm vụ, mà là chỉ đơn giản đi loanh quanh tham quan. Nhìn những tờ giấy nhiệm vụ treo ở trên bảng, giống như đang tìm kiếm. Sau khi trở về từ Giang Châu Hạc Thành, đôi khi trong đầu của hắn cũng nghĩ đến những thương tổn do chiến tranh tạo ra. Hoài Châu là vùng đất quan trọng, Đại Càn vẫn muốn làm cho Hoài Châu đại loạn, cũng không biết tình huống ở đó ra sao. Đương nhiên cho tới nay, hắn vẫn cứ bế quan, ít khi quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự. Bây giờ nếu như hắn muốn biết tình huống ở Hoài Châu, nhiệm vụ đường là lựa chọn tốt nhất. Lâm Phàm nhìn rất cẩn thận, cơ bản ở đây đều là những nhiệm vụ nhỏ lẻ. Cũng có không ít nhiệm vụ là được gửi tới các châu ngoài. Sư huynh, có cần ta hỗ trợ gì không? Một đệ tử tới gần Lâm Phàm, dáng vẻ như muốn kết giao. Người là... Lâm Phàm mỉm cười, nhìn dung mạo trẻ tuổi, biết chắc vị sư đệ này mới gia nhập chính đạo tông không lâu. Từ lúc vào Sơn Môn cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ tham gia những cuộc tuyển chọn đệ tử của Sơn Môn. Sư huynh, ta tên là Ngô Hạo, vừa mới nhập môn. Ngày thường ta hay lăn lộn ở đây, có chút quen thuộc đối với các nhiệm vụ của nhiệm vụ đường. Sư huynh nếu như có yêu cầu gì có thể nói với ta, cơ bản là ta đều biết đó. Ngô Hạo vô cùng nhiệt tình, gã vào Sơn Môn không có bạn bè, cũng không có người quen. Tu luyện bình thường thì luôn rất buồn tẻ, hơn nữa cần điểm cống hiến, cho nên ngày thường gã hay lăn lộn ở nhiệm vụ đường, cho nên đã quen thuộc tất cả nhiệm vụ ở đó. Nếu như gã được gặp được đồng môn tân thủ, hoặc gặp một vài sư huynh có nhiệm vụ cần phải hợp tác, gã sẽ chủ động xin đi giết địch. Như vậy cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Nhìn thấy vị sư huynh này cưỡi một con sói lớn, khí thế bất phàm, vừa nhìn đã biết chắc chắn là một đại nhân vật. Ban đầu gã còn không dám đến để chào hỏi, nhưng thấy vị sư huynh này vẫn loanh quanh ở nhiệm vụ đường, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, cho nên gã mới lấy hết dũng khí đến muốn hỏi một chút. Lâm Phàm nhìn Ngô Hạo, cảm giác vị sư đệ này cũng là người thông minh. Ta muốn hỏi một chút, người có biết gần đây ở Hoài Châu có xuất hiện chuyện gì kỳ quái hay không? Tình hình thế nào? Sư huynh, người vừa hỏi như vậy ta lập tức nhớ ra một chuyện đó. Nhưng mà không biết là có phải là cái sư huynh muốn hỏi không? Đầu óc của Ngô Hạo vô cùng linh hoạt. Nếu như gã muốn lăn lộn ở đây, nhất định phải quen thuộc với từng nhiệm vụ. Được rồi, người nói xem. Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, thái độ của hắn đối đãi với các vị sư thệ luôn luôn rất hiền lành. Ngô Hạo rất an tâm, phát hiện tính tình của vị sư huynh này rất tốt. Nụ cười trên mặt giống như là mặt trời, sưởi ấm trái tim, khiến cho gã cảm thấy nhẹ nhàng. Trầm tư một lát, Ngô Hạo nói, nếu như nói đến chuyện kỳ quái thì gần đây quả thực là có một nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, Hoài Châu có không ít cao thủ trong giang hồ chết thảm, mà Bách Cương Tông, Thanh Năng Tông, Chính Đạo Tông cũng đều có đệ tử bị hãm hại. Nhiệm vụ này đã được đặt lên hàng cao nhất, là vô cùng nghiêm trọng đó. Nghe những lời này của Ngô Hạo, Lâm Phàm nhíu mày. Nếu như chỉ có một tông môn, tỉ dụ như Thanh Năng Tông hoặc Bách Cương Tông thì còn có thể hiểu. Dù sao thì hắn cũng đã từng đi giết người của Bách Cương Tông. Mà hiện tại cả ba tông đều có người bị hãm hại, chứng tỏ là chuyện này có vấn đề. Nếu như không phải là người chú ý đến hội quốc sư của Đại Càn, thì quả thực là không nghĩ đến bọn họ. Nhưng thời gian trước, hắn và hội quốc sư cũng đã va chạm mấy lần rồi. Điều duy nhất hắn nghĩ đến trong đầu là chuyện này có liên quan đến bọn hội quốc sư. Được rồi, cảm ơn sư đệ đã cho ta biết. Sau này nếu như gặp phải chuyện gì thì cứ đến tìm ta. Lâm Phàm nở một nụ cười thân thiện nói. Nhận được thiện ý của sư huynh, trong lòng của Ngô Hạo mừng rỡ. Không sao không sao, có thể giúp được sư huynh là vinh hạnh của ta. Ngô Hạo vô cùng vui sướng. Sau đó Lâm Phàm xem xét nhiệm vụ, phát hiện chuyện này xảy ra đầu tiên vào 4 tháng trước. Khi đó hắn đã về Hạc Thành, trở về từ Hạc Thành rồi vẫn ở trong nhà tu luyện. Căn cứ theo giới thiệu nhiệm vụ, vụ đầu tiên là đệ tử ngoại môn của Thanh Năng Tông chết ở trong rừng rộng cách 30 dặm bên ngoài Hải Thành. Tu vi là tẩy tủy tầng 1, thủ pháp rất tàn nhẫn. Xương thứ nhất bị móc ra. Vụ thứ hai là bang chủ Tào Hoành ở trong Thiên Thành, tẩy tủy tầng 2, chết thảm tại nhà, kích động bang chúng nhưng đã quá muộn. Đốt xương thứ nhất và đốt xương thứ hai bị móc. Vụ thứ ba, vụ thứ tư, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy mà xảy ra đến hơn 10 vụ, mà thủ đoạn đều là móc ra long cốt, người bị giết đều là cao thủ tẩy tủy. Ta nhận nhiệm vụ này. Lâm Phàm nhận nhiệm vụ, sau đó cưỡi tiểu hôi đi tìm sư tỷ. Xem ra hắn đã có việc làm. Từ lúc bế quan cho đến tận bây giờ, đã hơn nửa năm, hắn chưa dẫn sư tỷ ra ngoài dạo chơi, vừa lúc cũng dẫn sư tỷ đi chơi một chút. Nếu như để chuyện này cứ duy trì, e rằng là sẽ thành tai họa. Sự an ổn của Hoài Châu đều dựa vào mọi người, mà Chính Đạo Tông cho chuyện này vào nhiệm vụ không chỉ là do đệ tử của Sơn Môn bị giết, mà còn vì Hoài Châu là địa bàn của Chính Đạo Tông. Nếu như Hoài Châu rối loạn, Chính Đạo Tông lúc đó cũng phải có trách nhiệm. Sau khi tìm được sư tỷ, giải thích tình huống của mình, nói về chuyện mình đã nhận nhiệm vụ cùng với sư tỷ. Sư đệ, nhiệm vụ này đã có sư huynh tiếp nhận rồi, nhưng mà vẫn không tìm được tung tích của đối phương. Người muốn tìm được đối phương ở Hoài Châu tấp nập đông đúc là chuyện rất khó khăn đó. Ngô Thành Thu nói. Lâm Phàm nghe vậy thì mỉm cười đáp. Ấy sư tỷ, tìm người là một chuyện, chuyện quan trọng nhất là ta muốn dẫn sư tỷ đi ra ngoài chơi đó. Lâu rồi ta không có dành thời gian cho sư tỷ.